Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, Phản Bội Giả Liên Minh Xúc Tua. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không bất quá lấy hắn đối Ngô Địch hiểu biết. Không thể nói tại đây đệ nhị vực hỗn có bao nhiêu hảo. Nhưng là bảo đảm cơ bản nhất tồn tại hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Rốt cuộc sớm tại hắn vẫn là viên chức nhỏ thời điểm, Ngô Địch cũng đã dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Lúc ấy hắn còn không cảm thấy dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt có bao nhiêu nghiêu so. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, Ngô Địch thật sự là thiên phú dị bẩm. Đơn không nói quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt hy không hy hữu, chính là ở dung hợp nguy hiểm tính thượng, người bình thường cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. Giống Trần Sinh loại này, cũng là thẳng đến tiến vào giám đốc cấp bậc sau, mới bắt đầu sinh ra muốn dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt ý niệm. Liền này còn lo lắng đề phòng sợ hãi bị phản phệ đâu. Cứ việc Ngô Địch không có hắn loại này dựa thôn thực quỷ vật trưởng thành năng lực, nhưng là bản thân thiên phú cũng là cực cao. Cho nên muốn tới cũng nên đã tiến vào giám đốc cấp bậc. Ở bên ngoài nhiều bằng hữu chẳng khác nào là hơn lộ. Đặc biệt vẫn là Ngô Địch loại này đã xem như hắn nửa cái sư phó, cũng coi như là hắn hảo bằng hữu. Thời điểm mấu chốt vẫn là thực đáng tin. Có chút thấp thỏm dùng máy truyền tin cấp Ngô Địch đánh qua đi. Thực mau, Ngô Địch bên kia liền chuyển được. Kết quả đi lên câu đầu tiên, liền nghe được Hạ Thiên Kỳ có chút vô ngữ. Ngọa tào, tiểu tử ngươi thật đúng là mạng lớn. Thế nhưng còn sống, hơn nữa đều hỗn đến đệ nhị vực. Ngươi nói như vậy nên làm ta như thế nào hồi ngươi? Cứ việc Ngô Địch nói lên lời nói tới vẫn là như vậy không đàng hoàng. Nhưng là nghe được đối phương thanh âm, Hạ Thiên Kỳ vẫn là cảm thấy một trận thân thiết. Ha ha, ngươi cùng ta không cần khách khí. Tưởng như thế nào hồi liền như thế nào hồi. Ngô lão đại hiện tại ở đệ nhị vực nơi nào? Quá thế nào? Hạ Thiên Kỳ đối với Ngô Địch như cũ là phi thường tôn kính. Rốt cuộc hắn có thể có hiện tại trưởng thành, Ngô Địch ở trong đó cũng là khởi đến tác dụng. Tiểu tử ngươi cũng đừng kêu ta Ngô lão đại rồi. Này đệ nhị vực sơn ba ba vương bát nhiều, tất cả đều là đại ca. Ngươi vẫn là bình thường điểm nhi kêu ta lão Ngô được. Nghe Ngô Địch nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được bật cười. Ngẫm lại xác thật là như thế này. Vô luận cái nào khu vực quản lý giám đốc, thủ hạ người cơ hồ đô thống xưng là lão đại, liền cùng trong hiện thực xã hội đen đại ca giống nhau. Xem ra Ngô ca là bị này đệ nhị vực độc hại không nhẹ a. Gần nhất thế nào? Không phải độc hại không nhẹ, là hơi kém không bị độc chết. Nhưng cũng may là ta phúc lớn mạng lớn, tạm thời còn có khẩu khí ở. Chết là không dễ dàng chết như vậy. Ta hiện tại gia nhập phản bội giả liên minh, ở bên trong hỗn thành một cái tiểu đầu mục, mỗi ngày cùng một loại nhân cha làm bạn, ăn no chờ chết. Ngươi gia nhập phản bội giả liên minh, ta tưởng gia nhập tam đại minh phủ, đi theo ta nữ thần hỗn, cho nàng đánh đánh tạp, đương đương tiểu đệ, nhưng nề hà không cơ hội a. Ngươi tới đệ nhị vực hẳn là biết, tam đại minh phủ đã là thuật pháp người sở hữu nhóm thiên hạ. Quỷ vật chi thể người căn bản vào không được, đi vào chính là một cái chết, cho nên ta chỉ có thể gia nhập phản bội giả liên minh. Lúc này mới lao lực bước vào giám đốc cấp bậc, ta một đoán lấy ngươi thiên phú liền không thể rào bước tiến lên giám đốc cấp bậc. Đối với Ngô Địch tiến vào giám đốc cấp bậc chuyện này, Hạ Thiên Kỳ cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Có thể nói nếu không phải này đệ nhị vực thời cuộc dung chuyển, Ngô Địch sợ là sẽ trưởng thành càng mau. Giống như trước hắn như vậy bước chậm kinh nghiệm, cơ hồ đều không thế nào đi đệ nhị vực. Thực lực ở trong hiện thực minh phủ vẫn là số một số hai nhân vật đâu. Càng đừng nói trước mắt ở vào hoàn cảnh này, chính là không nghĩ tham dự sự kiện đều đến bị buộc đi. Theo sự kiện tích lũy, cùng với một ít vinh dự điểm phát, hắn tấn chức căn bản là thuận lý thành trương sự tình. Nghe ngươi khẩu khí này, tiểu tử ngươi chẳng lẽ cũng bước vào giám đốc cấp bậc? Không nhanh như vậy đi. Nếu không đến giám đốc cấp bậc, ta như thế nào sẽ xuất hiện ở đệ nhị vực? Người thật đúng là cái quái thai. Trước kia người khác tổng nói ta là quái thai. Từ khi nhận thức ngươi, ta phát hiện ta chính là tiểu nhi khoa. Không đáng kể chút nào. Nếu là lại cho ngươi một ít thời gian, ngươi chẳng phải là đều có thể xử lý cao cấp giám đốc. Xem ra ta về sau đến nhiều cùng ngươi liên hệ. Hảo chờ ngươi phát đạt cho ngươi lấy bao. Đương đương tiểu đệ gì đó. Ngô ca, ngươi cũng đừng khai ta vui đùa. Ta đây cũng là đi bước một bị buộc ra tới. Bao nhiêu lần đều hơi kém quải rớt. Ngươi cũng là mạng lớn. Bất quá có câu nói như thế nào? Gọi là trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Tất trước mệt nhọc về gân cốt. Đói khát về thể xác gì đó. Cụ thể ta đã quên. Dù sao chính là người muốn nghiêu so. Khẳng định muốn so bình phàm người trải qua trắc trở càng nhiều. Đúng rồi. Người cũng là quỷ vật chi thể. Mặc dù tới giám đốc cấp bậc cũng vô pháp tiến vào Tam Đại Minh Phủ. Vậy ngươi hiện tại ở đâu? Phản bội giả liên minh gần nhất gia nhập người ta đều gặp qua. Không nghe nói ngươi tới a? Ta hiện tại bên ngoài vực. Tạm thời đãi ở quang ảnh nhai khu. Gần nhất bởi vì có chút sự. Liền tới đây Thanh Hải Quảng Trường bên này. Ngươi ở Thanh Hải Quảng Trường. Nghe tới Hạ Thiên Kỳ nói hắn ở Thanh Hải Quảng Trường thời điểm. Ngô Địch có vẻ có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Ngươi nên không phải là vì xuất hiện ở Thanh Hải Quảng Trường cùng Hồng Sơn Quảng Trường chỗ. Giao giới quỷ vương mộ địa đi. Bị Ngô Địch một ngữ nói toạc ra hắn ý đồ đến. Lúc này đây kinh ngạc đến đổi thành Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên Ngô Địch là biết chút gì đó. Ta chính là vì quỷ vương mộ địa tới. Nghe Ngô ca ý tứ. Như là các ngươi phản bội giả liên minh cũng cố ý hướng. Đâu chỉ là có. Đã phái người đi qua. Hồng Sơn Quảng Trường giám đốc Triệu Mãn Sơn không biết ngươi có nhận thức hay không. Hắn hiện tại là chúng ta chó săn. Mặt trên xuống dưới mệnh lệnh. Quyết định xuống tay chỉnh hợp nước ngoài những cái đó giải rác tiểu thế lực. Làm này đó thế lực làm pháo hôi đi cùng Tam Đại Minh Phủ sống mái với nhau. Thượng một lần chúng ta bên này xuất động không ít người. Vốn định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào nội vực. Nhưng lại ngạnh sinh sinh bị đỉnh trở về. Cho nên mặt trên liền nghĩ tới nước ngoài những cái đó tiểu thế lực. Lúc này đây phái đi ba cái giám đốc. Hơn nữa dẫn đầu ngươi hẳn là nhận thức. Nguyên lai đệ nhị minh phủ lão đại Thạch Quỳnh. Gia hỏa này thực lực phi thường biến thái. Cứ việc chịu giới hạn trong thể chất thiên phú không được. Nhưng nề hà hắn phân thân đông đảo. Hơn nữa mỗi cụ phân thân thực lực đều phải cao hơn bản thể. Ngay cả chúng ta nơi này Tam Đại Quỷ Vương. Đều phi thường coi trọng hắn. Người nếu cũng là bị Triệu Mãn Sơn mời. Kia hẳn là không có việc gì. Nếu ngươi là bị Phương Sơn bọn họ mời tới, vậy ngươi liền rất nguy hiểm. Phương Sơn cùng Phương Lâm hai người cùng Tam Đại Minh Phủ có chút liên hệ. Thạch Quỳnh bọn họ lần này qua đi, lấy quỷ vương mộ địa xuất hiện từ từ. Ý đồ thuyết phục một ít tiểu thế lực vì phản bội giả liên minh bán mạng là một phương diện. Về phương diện khác còn lại là làm Phương Sơn bọn họ biến mất. Xảo, ta thật đúng là Phương Sơn bọn họ mời tới. Càng xác thực nói, ta là đi theo bị Phương Sơn mời người lại đây. Nhưng là kia hai người đều xem như ta người. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới phản bội giả liên minh sẽ nhanh như vậy liền theo dõi phía dưới này đó tiểu thế lực. Cái này làm cho hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút bất ngờ. Cũng may là hắn có tâm cùng Ngô Địch liên hệ thượng. Bằng không chưa chừng sẽ có hại. Người của ngươi. Tiểu tử ngươi rốt cuộc ở bên kia làm gì a? Nếu gia nhập một cái tiểu thế lực, chi bằng tới phản bội giả liên minh. Cứ việc bên trong người ghê tởm điểm nhi, nhưng là chỉ cần ngươi nắm tay đủ đại đủ ngạnh, muốn hỗn đến khai cũng thực dễ dàng. Ngô Địch không phải người ngoài, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không gạt hắn. Nói thẳng nói, ta hiện tại đánh hạ bao gồm quang ảnh nhai khu. Long Đằng Quảng Trường cùng với Phong Hướng Quảng Trường ở bên trong Tam Đại Quảng Trường. Trước mắt Tằng Vũ cùng Trần Sinh đều ở vì ta bán mạng. Ta muốn đem nước ngoài này đó tiểu thế lực chỉnh hợp nhau tới. Sau đó chế tạo thành một cổ có thể cùng phản bội giả liên minh. cùng với Tam Đại Minh Phủ gọi nhịp thế lực lớn. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Ngô Địch ở chấn kinh rồi một chút sau, cười khổ mà nói, tiểu tử ngươi này ăn uống còn không phải giống nhau đại. Chuyện này nếu ngươi là cao cấp giám đốc, có lẽ còn có làm, nhưng là chỉ bằng ngươi một cái giám đốc, đừng nói ăn không vô này đó tiểu thế lực, liền tính là ăn xong, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó được phản bội giả liên minh, cùng với Tam Đại Minh Phủ cao cấp giám đốc sao? Nói cho ngươi, phàm là có thể tới đạt cao cấp giám đốc cái này cấp bậc, liền không có mềm quả hồng, kia đều là thiên phú cực cường tồn tại. Đối với khen thưởng ỷ lại tính rất thấp, mỗi người đều có đòn sát thủ. Ta ở phản bội giả liên minh ta lại rõ ràng bất quá. Trừ bỏ Tam Đại ở vào Quỷ Vương đỉnh thống lĩnh ngoại, phía dưới còn có gần 10 cái cao cấp giám đốc. Cổ lực lượng này ngươi muốn như thế nào đối phó? Ngoặc kép, tới gần cửa ải cuối năm, cười lại không có tồn cảo. Cho nên bồi cha mẹ mua đồ vật, đi thân thích bằng hữu ra xuyến môn. Ký hiệu thời gian đã bị áp xúc, mong rằng đại gia có thể lý giải. Rốt cuộc một năm liền trở về một lần, đối đại gia nói câu xin lỗi. Nếu không có việc gì, ta sẽ bảo trì canh ba. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.